Siêu cấp cưng chiều. Chương 1467, cô không thể sống hòa bình với tên chó đó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi. Tông Trạm ngửa đầu phun khói. Giọng trầm hẳn đi. Có anh ở đây, nhà họ Tông sẽ không sao cả. Nhưng hôm nào đó anh BKI cô ta chọc tức chết thì khó nói lắm. Cô ấy không xấu như anh nghĩ. Cùng lắm là hơi mưu mô tí thôi. Thương Úc đặt khăn lờ công xuống. Ngước mắt liếc Tông Trạm. Nếu thật sự khó quá, anh có thể thu tay bất kỳ lúc nào mà. Lúc này Tịch La vốn không ngờ rằng lời nói kia của Tông Trạm có hàm ý. Khổ nỗi cô chỉ lo nghĩ nên gây phiền cho anh ta thế nào nên không để ý. Dưới lầu chung cư, Tịch La ngó lơ Tông Trạm đi sau lưng mình. Xoay người đi vào thang máy. Tịch La đã sớm ngầm chấp nhận thuộc tính keo dán chó này của anh ta. Đạp ga nhanh chóng lái ra khỏi biệt thự vòng xoay. Trước cửa sổ phòng khách, Lê Tiếu bưng ly cà phê, dựa lưng vào ngực Thương Úc, nhỏ giọng nói, dường như anh ba Tông có thành kiến rất lớn với chị ấy. Tông Trạm không lên tiếng. Sự thật là thế, cái quỷ gì? Năm anh em kết nghĩa đúng là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng chắc chắn vẫn có nguyên tắc của mình. Vì Tịch La mà Tông Trạm trì hoãn thời gian giải ngũ. Đủ chứng minh có nhiều việc không hề đơn giản như bề ngoài. Đầu đường Nam Dương, một chiếc Mercedes lao nhanh như ảo giác. Những chiếc xe đồng hành sợ hãi vội né tránh như sợ bị va chạm. Tông Trạm đệm hai tay sau gáy. Liếc cô lái xe, chưa từng lái xe à? Công dụng của G giảm tốc là muốn cố giảm tốc. Chứ không phải để cô bay đi. Tông Trạm nhìn chằm chằm. A tựa gáy lên lưng ghế. Cụp mắt trêu chọc. Nam Thương, đừng nói với anh là cậu muốn nhúng tay vào nhé. Thương Úc cười khẽ. Cô ấy là người mà Tiếu Tiếu xem trọng. Tịch La nhún vai. Cũng có thể là trộm. Lê Tiếu bĩu môi theo thói quen. Đổi đề tài. Dạo này Nam Dương không có động tĩnh gì. Chị chưa tính quay lại à? Tịch La liếm khóe miệng rồi huýt sáo với hổ trắng. Lúc trước chị nghe người của Viêm Minh nói. Không biết Bạch Viêm nhặt được một con hổ trắng con từ đầu. Vốn định nuôi trong vườn rau để giữ nhà. Nhưng sau đó mang tặng mất rồi. Nên đoán chừng là nó. Nhặt được. À, anh ta thật sự là chó mà. Căn hộ khá rộng. Ước chừng phải hơn 200 mét vuông. Lê Tiếu cụp mắt cười trộm. Nhận ra hai người chẳng khác nào oan ra ngõ hẹp. Xế chiều, Tịch La mượn chìa khóa xe Mercedes của Lê Tiếu định về căn hộ ở Nam Dương của mình một chuyến. Cô vừa chui vào xe, cửa bên phó lái đã mở ra. Tông Trạm mang theo khí thế rét lạnh đường hoàng bước lên. Bình thường thôi, anh đút một tay vào túi. Tay kia ôm vai Lê Tiếu. Anh ấy chỉ huy trong quân đội quanh năm. Mà Tịch La lại hành sự khác hẳn với lẽ thường. Lê Tiếu quay đầu nhìn anh. Đáy mắt hiện ý cười. Trông thật xứng đôi. Tịch La thắng gấp. Dừng xe trước vạch dành cho người đi bộ. Nhìn Tông Trạm nhào về phía trước theo quán tính mà cười danh mãnh. Xin lỗi. Không đâm hỏng đầu anh rồi chứ. Cô chẳng hứng thú mấy chuyện hư hỏng của anh ta ở trong quân đội. Chắc vì lâu không có người ở khắp phòng đầy mùi bụi bặm. Tịch La mở cửa sổ ban công. Cơn gió xuân lướt qua. Từng hạt bụi mịn bay trong ánh nắng. Tiếng bước chân ở hành lang không dừng. Cùng với giọng Bắc Kinh chuẩn của Tông Trạm truyền đến. Cô Tịch, nếu có thật sự cảm thấy cánh cửa chống trộm kia ngăn được tôi. Cô đứng yên trong đó đi. Tịch La nhắm mắt, không đổi sắc mặt ra khỏi thang máy. Tầng 18 chọc gì anh sao? Trong lúc hai người cãi cọ. Thang máy đã đến nơi. Anh nhìn hướng chiếc Mercedes đi xa. Chỉ ít lão Tông không ghét cô ấy. Tông Tam gia của thủ đô hô mưa gọi gió xưng bá một phương. Nếu thật sự ghét Tịch La, dù thân phận của cô có nhạy cảm đi nữa, anh ta vẫn sẽ không tốn sức lực bảo vệ cô thật chu toàn. Cô xoay người cầm bao thuốc lá trên bàn. Đi đến ban công, phủi đại một cái ghế rồi ngồi xuống. Bóng lưng cô lạnh nhạt và hờ hững như ngăn cách người ngoài nghìn dặm xa xôi. Tông Trạm bước ra, không quên chế giễu. 18 tầng địa ngục. Cô chưa từng nghe nói à? Tịch La ngẫm nghĩ, định ấn nút thang máy xuống lại tầng 1. cô không cách nào chung sống hòa bình với tên chó má này được. Tịch La gật đầu, tên ngốc đó không dễ gạt. Trong lúc họ trò chuyện, tên ngốc đó khéo sao vào phòng khách. Nghe vậy lập tức nhìn Tịch La với cặp mắt sắc như đao. Thế thì ánh mắt em dâu thật chẳng ra làm sao. Tông Trạm duỗi tay bùng tàn thuốc. Xem trọng ai chẳng được. Lại đi xem trọng một người đầy bụng mưu mô. Ánh mắt Thương Úc như đuốc quét nhìn anh ta. Nói sâu xa, nếu khó chịu như vậy, sao còn phải đuổi đến tận Nam Dương? Tịch La nhìn phím tầng 18 sáng lên. Chế giễu mà không hề nể nang. Cũng phải, chẳng đáng để sợ. Gương mặt anh Tuấn của Tông Trạm lập tức răng đầy mây đen. Ở tầng 18 hèn chị tranh chua cay nghiệt như vậy. Bên kia, trong phòng khách, Tịch La nhìn chằm chằm Hổ Trắng như có điều suy nghĩ. Một lúc sau nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu. Con hổ này có phải do Bạch Viêm tặng không? Phải, Lê Tiếu chống chán, nhìn Tịch La cười khẽ. Sao chị nhìn ra được thế? Cô không bấm số tầng. Nhìn người đàn ông bên cạnh như cố ý làm khó. Căn hộ của phụ nữ độc thân mà anh cũng tính vào theo à? Tông Trạm cong môi, vừa nói vừa ấn tầng 18. Lẽ nào cô Tịch lại quên chúng ta còn chừng chung giường sao? Tịch La vịn vô lăng. Hừ lạnh, anh cũng nói nhảm nhiều như vậy lúc ở trong quân đội sao? Muốn biết à? Tông Trạm ngửa ra sau thích ý, yên tâm. Anh ba sẽ để cô thấy thôi. Tông Trạm rảo bước một vòng trong phòng khách gần 100 mét vuông. Tiện tay cầm một khung ảnh lên. Trong hình là gia đình 4 người. Anh ta ngước mắt nhìn ra ban công. Trong tầm mắt là Tịch La đang hút thuốc. Nhìn thế nào cũng thấy đầy vẻ phong trần. Cách trương.